Tiểu Vân hai má liền ửng hồng, xoay người bỏ chạy. Tiểu Vân tìm ta có chuyện gì? Đúng lúc Tiểu Vân vừa bước đi thì Lý Cáp gọi lại. Nàng bèn quay lại, đỏ mặt đáp. Phu nhân cho gọi công tử. Lại tưởng tượng tới tràng cảnh như trong sách kia khiến nàng đỏ bừng cả mặt. Ồ, được rồi, nói với mẫu thân tí ta sẽ ra. Vâng, nô tỳ đi ngay. Tiểu Vân nói xong liền cắm đầu mà chạy. Trong phòng tắm, Diễm Nhi hai tay chống vào thành giường kiều đồn chổng cao. Lý Cáp vẫn dồn dập thúc tới. Nơi đó khô mà nhỏ hơn đại môn. Cũng may là Diễm Nhi đã dùng miệng ngậm qua nên tiểu đệ của Lý Cáp có chút ướt át. Đi vào cũng dễ hơn một chút. Lý Cáp đang hăng hái nên không để ý tới. Từng tiếng ma sát da thịt vang lên. Con hồ ly nhỏ bé ngồi một bên tròn mắt mà nhìn. A a! Lý Cáp làm không biết mệt mỏi. Cho tới khi hắn xuất ra thì Diễm Nhi đã không còn chút sức lực nào nữa. Đổ rạp xuống giường. Thân thể trắng hồng co giật vài cái rồi liền chìm vào giấc ngủ. Để mặc cho nơi đó vẫn còn tràn ngập thứ dịch thể màu trắng trong. Hoàng khố đệ tử. Chương 63 đặt tên. Tác giả hắc hoa dịch giả bơm, mơn. Kim đung côn ve tơ tu an 10 nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Tới chỗ mẫu thân, vừa tới cửa Lý Cáp đã nghe được một chuyện, chính là việc thành thân của hắn. Lý Cáp từ nhỏ đã được đính ước với tiểu thư của Hoa gia ở kinh thành. Vừa rồi mẫu thân Lý Cáp đưa mấy người lên chùa rồi mua cho mỗi nàng một chiếc vòng ngọc. Theo truyền thống Lý gia thì chiếc vòng này tượng trưng cho thân phận con dâu Lý gia. Nhưng là phận thiếp. Bản thân Lý Cáp thì đối với khái niệm thê thiếp cũng không hiểu nhiều lắm. Dù sao cũng là vợ mình. Mình cảm thấy thiếp là được rồi. Các nàng đều nhận vòng tay rồi sao? Lý Cáp hỏi lại. Mẫu thân hắn gật đầu. Phải, nhận cả rồi. Các nàng đều hiểu ý nghĩa chiếc vòng này chứ? Ta cũng không nói rõ, nhưng ý ta thì ai cũng hiểu cả. U, V, K, W, W, M. Cả Tử Nghiên cũng nhận sao? Lý Cáp chợt nghĩ ra. Thiên Thiên nhận thì quá bình thường. Nguyệt Nhi cũng vậy. Thanh Thanh thì sớm muộn gì cũng là người của hắn. Còn Tử Nghiên, chẳng lẽ nàng cũng có ý với mình? Gì? Có nhận có gì không ổn sao? Mẫu thân hắn nghi hoặc hỏi lại. Đâu có, ha ha, ổn lắm. Chỉ là không phải theo tục lệ thì phải cưới vợ trước rồi mới nạp thiếp sao? Lý Thị cười. Đúng vậy, các nàng đây chỉ là đính hôn thôi. Ngươi năm nay cũng 16 tuổi rồi. Ta cùng phụ thân ngươi đang tính sang năm sau khi ngươi sinh nhật 17 tuổi thì cho ngươi lên kinh cưới vị hoa tiểu thư kia về. Sau đó đón các nàng vào nhà. Lý Cáp thì đang thầm di trong đầu, chỉ sợ chưa hết năm nay biểu muội hắn đã chạy tới, lúc đó. A, còn tỷ tỷ nữa, hắc hắc, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ta ăn hết dứt. Mẫu thân tỷ tỷ dạo này thế nào rồi, không thấy có thư gửi về a? Lý Thị lắc đầu thở dài. Thật không hiểu đang yên đang lành nó lại đi cái vùng Đông Hải khỉ ho cò gáy chết tiệt kia làm cái gì? Võ công cao thì làm cái gì cơ chứ? Lý phủ chúng ta còn sợ ai bắt nạt sao? Giờ thì hay rồi, 7-8 năm không về lấy một lần. Mấy tháng trước còn nói cái gì mà luyện công tới thời điểm quan trọng. 2. Lý Cáp lại phải an ủi mẫu thân một hồi, sau đó lui về phòng. Đầu hắn lại bắt đầu tính toán khi nào thì nên đi Đông Hải một chuyến. Chứ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy không thể để tên khác cũng mất được. trở lại sân sau. Lý Cáp thấy Diễm Nhi đang muốn đứng dậy nhưng có chút khó khăn. Bèn cười ha hả đi tới. Bóp nhẹ vào mông nàng một cái. Có đau lắm không? Diễm Nhi nghe vậy thẹn đỏ mặt, đỏ xuống cả cổ. Thiếu gia lại khi dễ Diễm Nhi tỉ. Thiên Thiên đi ra cười nói. Ồ, vậy hay là ta khi dễ Thiên Thiên nhé? Lý Cáp ôm lấy Thiên Thiên hôn mạnh vào môi nàng một cái. Lý Cáp nằm trên giường, Thiên Thiên ngồi cạnh bóp vai cho hắn. Thiếu gia hôm nay đi săn chắc mệt lắm nha. Thiên Thiên vừa xoa bóp vừa ôm nhu nói. Lý Cáp nằm ườn ra thoải mái hưởng thụ. Con hồ ly nhỏ nằm trên chân hắn tò mò nhìn. Thiên Thiên, chúng ta đổi phương pháp xoa bóp khác đi. Lý Cáp chợt nói. Thiên Thiên còn chưa phản ứng, Lý Cáp đã ngồi dậy đè nàng xuống. Cởi tuôn y phục. Không lâu sau trong phòng liền vang lên những âm thanh của mùa xuân. Con hồ ly nhỏ chui vào góc giường, nhìn chủ nhân đang ngồi trên người thị nữ mà rong ruổi, đôi mắt to tròn nhìn không chớp.